có Phật tử này đọc sách thiền nhiều hỏi câu này: cách nhìn giữa chúng sanh, Bồ Tát và thiền sư. Ví dụ cùng cây gậy, phàm phu cho cây gậy là thật, nên khởi tâm phân biệt to nhỏ tốt xấu. Nhị thừa cho cây gậy là không, vô thường sẽ một nát hư hoại. Duyên giác ở đó là nguyện có do nhân duyên sanh. Phật Bồ Tát cho nó là đương thể tích công, thấy tột độ lý nhân duyên, không cần quán sát nữa, biết rõ không thể tánh nên nói đương thể không. Thiền gia thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến, không bị khái niệm nào xen vào, tức là trực diện đối cảnh không tâm, không khởi niệm. Chư Hòa Thượng khai thị trên giữa cái nhìn của thiền sư và Bồ Tát. Như vậy thiền sư nhìn có khác với Bồ Tát nhìn hay không? Đó, đó là cái ý của Phật tử này. Vì trong cái cuốn Thiền Tông cuối thế kỷ 20 tôi có dẫn câu chuyện này, cho nên Phật tử này đọc hơi nghi. Như vậy thì thiền sư nhìn với Bồ Tát nhìn, hai cái nhìn có khác ở chỗ nào? Đến đây tôi xin nói rõ, vì trong đây có nêu lên Bồ Tát thì đương thể tức không, thấy các pháp đương thể tức không. Còn thiền gia thì thấy cây gậy là cây gậy. Đó. Thì như vậy có khác không? Sở dĩ khác đó là thế này. Đây là căn cứ trên giáo lý. Vì trong giáo lý Phật nó chia làm ngũ thừa, quý vị chắc nhớ, thấy không? Mà cái thừa cuối là Bồ Tát thừa. Vì giáo cho nên Phật chia từng bậc tu và từng pháp riêng của mỗi bậc. Đó là ví dụ như ngũ giới thì dành cho người tại gia, rồi sa di giới dành cho người xuất gia ban đầu, rồi Bồ Tát giới cũng vậy, rồi tới cái tu như là cái hàng thanh văn thì quán thế nào, duyên giác thì quán thế nào, Bồ Tát thì quán thế nào, đều có pháp tu và pháp quán. Mà có pháp tu, có pháp quán, tức là còn mượn phương tiện, phải không? Mà nhà thiền thì có mượn phương tiện không? Nhà thiền thì đa số, nhất là thiền tâm, gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nên không có mượn phương tiện. Mà không mượn phương tiện thì không có dùng pháp quán, bởi vì Bồ Tát quán không được cái lý bát nhã, cho nên vừa thấy sự vật rồi biết đương thể biết không, nó có thiệt, thấy rõ, phải cần suy ngẫm. Còn thiền sư thì không phải vậy, hỏi cho mình quán các pháp nó không thiệt. Ví dụ tôi nói đương thể biết không, bây giờ quý vị thấy người cũng biết không thiệt, thấy vật cũng biết không thiệt, cái gì tiếng tâm hay âm ba gì đó nghe mình biết nó không thiệt hết, thì quý vị có nhiễm cái gì không? Mà không có nhiễm cái gì, tâm quý vị có động không? Tự vậy thấy cái pháp đương thể tiếng tâm thì tâm mình nó bình an đạm đạo, thấy không? Tâm an bất động. Bây giờ thấy cái gậy là cái gậy mà không thể nghĩ gì hết, tâm an không? Không cũng án, cũng bất động. Nhưng mà cái kia thì do dùng cái giáo lý Phật để mình quán, rồi nó thuần phục. Thì tới chỗ đó, là bữa nay đi thẳng rằng các cái niệm khởi đều là cái bệnh, đều là mê. Cho nên mình không cho tại sao niệm khởi, tâm mình nó như như. Tâm mình như như, thấy cái gậy là cây gậy, khỏi cần quán gì hết. Với Bồ Tát thấy cây gậy biết nó là không, hai cái khác, thấy không? Nhưng mà hai bên bên đây tâm như như thì bên kia tâm cũng như như, có khác không? Không khác. Như vậy thì cái nhìn một bên theo giáo lý, một bên thì không theo vọng tưởng. Bên kia theo giáo lý quán cho nên không dính, bên đây không theo vọng tưởng thì có dính không? Dính không? Thì hai bên đều không dính như nào, cho nên đứng về mặt tâm như như thì không khác, nhưng mà đứng về phương tiện thì có khác.